Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, mỗi người đi một ngả. Một màn trước mắt chớp mắt thay đổi, ngã xuống thế mà là Tam hoàng tử Tần Việt. Lâm Hinh Vân chỉnh người đều ngây người, nàng vừa rồi đều coi là Bạch Vũ Triết đã chết rồi. Coi như 3 giây không đến thời gian bên trong, nguyên bản còn tại giữ tợn cười to, nói muốn thế nào xử trí chính mình Tần Việt, thế mà là hắn chết rồi. Chính mình cùng Bạch Vũ Triết tách ra bất quá liền hơn 3 tháng thời gian mà thôi. Ngay lúc đó Bạch Vũ Triết vừa mới đột phá đến tâm môn cảnh sơ kỳ không lâu. Ngắn ngủi như thế thời điểm, thế mà liền chính mình kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một màn này mang cho Lâm Hinh Vân rung động, là không gì sánh kịp. Lâm Hinh Vân trong lúc nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại. Nhưng là Bạch Vũ Triết lúc này cũng sống rất khổ. Một kiếm kia tạo thành vết thương thực tế quá sâu. Lúc này kia máu tươi tuôn trào ra, cơ hồ đem hắn ống quần đều hoàn toàn ướt nhẹp. Hắn vội vàng lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra 2 viên đan dược nuốt xuống. Đây là chữa thương đan, mà lại là chính Bạch Vũ Triết phối trí đan phương. Mặc dù như trước vẫn là nhất phẩm đan dược, nhưng so sánh đan hương các trước đó muốn tốt nhiều lắm. Cái này cấp thấp chữa thương đan, chủ yếu trị liệu chính là ngoại thương. Đối với nội thương tác dụng cực kỳ bé nhỏ, đan dược nuốt vào phía sau, tại nguyên lực thôi động phía dưới, dược lực nháy mắt liền tan ra, nhanh chóng hướng hắn sau lưng vị trí phun trào. Nhưng là, kia vết thương chẳng những sâu, mà lại chiều dài chừng hơn 20 cm, máu tươi y nguyên ngăn không được. Mặc dù so trước kia chậm một chút, nhưng nếu là tiếp tục như vậy, nói không chính xác không đợi máu tươi ngừng lại, liền mất máu quá nhiều uy hiếp được sinh mệnh. Vũ Triết, ngươi thế nào rồi? Cần ta thế nào giúp ngươi? Lâm Hinh Vân giờ phút này cũng đã kịp phản ứng, nhanh chóng vọt lên, đỡ lấy Bạch Vũ Triết, lo lắng hỏi, loại thời điểm này, nàng cũng không đoái hoài tới giữa hai người kia lúng túng quan hệ. Bạch Vũ Triết nhíu mày, hơi do dự một chút phía sau, xuất ra một viên chữa thương đan đưa cho nàng, nói ra, đặt ở trên vết thương của ta vừa đi vừa về nhấp nhô, để máu của ta hắn đem hòa tan, hấp thu. Chữa thương đan có thể uống thuốc, cũng có thể thoa ngoài da, hai bút cùng vẽ hiệu quả tự nhiên càng tốt hơn. Hắn đạo này vết thương quá sâu, quá dài, vẻn vẹn chỉ là uống thuốc còn chưa đủ. Giữa lúc này, hắn còn phong bế chung quanh một số huyệt đạo. Lâm Hinh Vân cầm viên kia ngón út lớn nhỏ chữa thương đan, cẩn thận từng ly từng tí tại kia vết thương kinh khủng bên trên qua lại ma sát. Động tác vô cùng nhu hòa, sợ làm đau Bạch Vũ Triết, còn thường xuyên quan sát một chút gò má của hắn, nhìn hắn có phải hay không có thể nhịn được. Bất quá, nàng nhìn thấy chính là một mặt bình tĩnh Bạch Vũ Triết. Vết thương đụng vào tựa hồ căn bản không có mang đến cho hắn bất luận cái gì đau đớn. Thậm chí, Lâm Hinh Vân phát hiện bây giờ Bạch Vũ Triết giống như so trước kia có chút không giống. Ngũ quan, khuôn mặt, nhìn kỹ phía dưới cũng không hề biến hóa, nhưng là chỉnh thể xem xét phía dưới, đã cảm thấy giống như so trước kia càng thêm anh tuấn một chút. Mà lại khí chất cải biến cũng rất lớn. Dần dần, kia chữa thương đan thể tích càng ngày càng ít, mặc dù kia đan dược nhìn đều là huyết, có thể chữa thương đan dược lực cũng không ngừng bị vết thương hấp thu. Đại khái 3 phút tả hữu, tất cả đều hòa tan tại Bạch Vũ Triết trong vết thương. Tăng thêm uống thuốc 2 viên, còn có phong huyệt đưa đến tác dụng, hắn cái này vết thương kinh khủng cũng rốt cục không chảy máu nữa. Cũng đúng vào lúc này, 18 huyết vệ cũng đã chạy tới. Bọn hắn hiển nhiên đã giải quyết Tần Tứ, cùng Bạch Vũ Triết dự đoán đồng dạng, bọn hắn những người này mặc dù đều vẫn là tâm môn cảnh tu vi, nhưng là 18 người cùng một chỗ động thủ, đối phó hoang vực bên này dẫn nguyên cảnh kia là dư xài. Đi ra, Bạch đại ca không cần ngươi chiếu cố. Rất nhanh, Tiểu Hà đã lao đến, trực tiếp từ Lâm Hinh Vân trong tay đem Bạch Vũ Triết đoạt lại. Mặc kệ là nàng hay là 18 huyết vệ những người khác, đối Lâm Hinh Vân tuyệt đối không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Vịn Bạch Vũ Triết, sau đó nhìn thoáng qua Bạch Vũ Triết sau lưng vết thương, lập tức giật nảy cả mình. Bạch đại ca, ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao tổn thương nặng như vậy? Có phải là nàng? Tiểu Hà lần này thế nhưng là thật gấp. Kia vết thương thế nhưng là dài hơn 20cm độ. Chiều sâu mặc dù liếc mắt không nhìn thấy, nhưng nhìn kia vết thương lật ra huyết nhục liền có thể đoán được. Thương thế kia vô cùng nghiêm trọng. Tiểu Hà lập tức hốc mắt liền ẩm ướt. Thậm chí cũng hoài nghi đến Lâm Hinh Vân trên người. Nàng đối Bạch Vũ Triết là phi thường ỷ lại. 18 người bên trong cũng là nàng cùng với Bạch Vũ Triết thời gian dài nhất. Tiểu Hà đối Bạch Vũ Triết tình cảm đến cùng là cái gì chính nàng đều nói không rõ ràng. Nhưng là nàng cảm thấy hẳn không phải là tình yêu nam nữ. Nàng cảm giác có điểm giống cũng huynh diệt phụ. Dù sao chính là nàng người thân nhất. Nàng cũng là 18 người chung một cái duy nhất không hô Bạch Vũ Triết lão đại, mà là hô đại ca người. Thật xin lỗi, đúng là ta liên lụy đến Vũ Triết. Lâm Hinh Vân lui ở một bên, không có tiếp tục tiến lên. Nàng cảm thấy mình cũng không có lý do lại chiếu cố Bạch Vũ Triết, mà lại nàng cảm giác đúng là chính mình liên lụy Bạch Vũ Triết. Nếu không Bạch Vũ Triết sẽ không thụ thương nặng như vậy. Ta liền biết là ngươi. Bạch đại ca, ta hôm nay nhất định muốn giáo huấn một chút cái này không biết liêm sỉ nữ nhân. Thế mà còn hại ngươi thụ thương nặng như vậy. Tiểu Hà nghe được chính Lâm Hinh Vân thừa nhận, lập tức nộ hỏa càng hơn. Cái khác 17 người cũng rất nhanh liền xông tới. Từng cái trên mặt đều là lo lắng cùng thần sắc tức giận. Bạch Vũ Triết vội vàng khoát tay áo, nói ra: đều đừng xúc động, ta không có việc lớn gì. Thương thế kia là Tần Việt cho, cùng với nàng không có quan hệ gì. Hắn cũng không muốn 18 huyết vệ thật là khó Lâm Hinh Vân. Bạch Vũ Triết tư tưởng tự nhiên là trước kia thế cái kia y độc vô song Bạch Vũ Triết làm chủ. Nhưng là hắn dù sao dung hợp cái này Bạch Vũ Triết ký ức. Hơn nữa còn là chiếm cứ hắn thân thể. Tại tính cách cùng một số chi tiết phía trên, tự nhiên cũng là lại nhận một số ảnh hưởng. Hắn có thể cảm giác được, Lâm Hinh Vân trước kia đúng là rất chiếu cố hắn. Dù sao Lâm Hinh Vân gia cảnh xác thực rất không tệ. Song phương tình cảm cũng đã đến trình độ nào, mà lại nàng cùng Tần Việt. Thật tìm tòi nghiên cứu, trong đó có một bộ phận cũng là vì Bạch Vũ Triết. Người đi đi. Nơi này cũng không an toàn. Bạch Vũ Triết quay đầu nói với Lâm Hinh Vân. Vậy ngươi? Lâm Hinh Vân một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nàng cũng không biết mình muốn nói cái gì, lại có thể nói cái gì. Nhưng trong lòng y nguyên có chút không bỏ. Có thể lại biết loại tình huống này, chính mình cùng Bạch Vũ Triết là không thể nào lại tiến tới cùng nhau. Chúng ta sẽ rời đi nơi này, đi một cái rất xa xôi, ngươi không biết địa phương. Bạch Vũ Triết chỉ là không rõ ràng nói một câu. Lâm Hinh Vân yên lặng nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, quay người chậm rãi hướng hoàng thành phương hướng ngược nhau đi tới. Càng chạy càng xa, Bạch Vũ Triết nhìn xem nàng rời đi thân ảnh, cảm nhận được một loại cô đơn, một loại rất mãnh liệt cô độc. Nhìn xem kia tiêu điều, đơn bạc bóng hình xinh đẹp, để trong lòng của hắn cũng là bùi ngùi mãi thôi. Lâm Hinh Vân, kỳ thật cũng là một cái rất cô gái đáng thương, nhưng là hắn cùng đối phương thực tế là không có cái gì tình cảm cơ sở. Hơn nữa nhìn 18 huyết vệ kia cửu thị thái độ, cũng quả quyết không có khả năng đưa nàng giữ ở bên người. Lão đại, người thương thế nghiêm trọng, không thể đi đường sóc này, nếu không liền tạm thời ở đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lâm Hinh Vân rời đi về sau, đám người kiểm tra Bạch Vũ Chiết thương thế, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Hầu tử mở miệng nói ra, này huyết đan đều vừa mới ngừng lại, nếu là tái khởi mã sóc này một chút, tình huống sẽ rất không ổn, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể tại cái này nghỉ ngơi một đêm. Mặc dù là dã ngoại hoang vu, mà dù sao là quan đạo, mà lại Tần Việt dù nói thế nào cũng là vũ quốc hoàng tử. Đoán chừng không bao lâu chuyện này liền sẽ truyền ra, sẽ cho chúng ta mang đến một điểm phiền phức. Bạch Vũ Chiết nói, nghe hắn ngữ khí kỳ thật cũng không làm sao để ý. Vũ quốc hoàng tử bị hắn giết, xác thực cũng chỉ có thể nói là một điểm phiền phức mà thôi. Chỉ bất quá, nếu như lại phát sinh xung đột, thế tất sẽ chết rất nhiều người. Vô duyên vô cớ, hắn cũng không nguyện ý giết chóc. Mà lại, hắn thương thế này, xác thực cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Đón lấy, thiết tháp cõng Bạch Vũ Chiết, vây quanh sơn một bên khác, sau đó hướng trên núi bò vài trăm mét phía sau, tìm cái địa phương dàn xếp lại, hơi khôi phục một chút phía sau. Bạch Vũ Chiết liền bắt đầu ngồi xếp bằng, vận công chữa thương. Ở kiếp trước hắn bị trở thành y độc song tuyệt. Chỉ cần cho hắn thời gian, không cần đan dược cũng là có thể khôi phục nhanh chóng thương thế. Bằng vào Long Phá Cửu Thiên Quyết cường hãn, tăng thêm một số đặc thù hành công phương thức, còn có chữa thương đan hiệu dụng như cũ tại phát huy. Bạch Vũ Chiết vết thương ngay tại nhanh chóng khép lại, mặc dù không có đạt tới mắt trần có thể thấy tình trạng, nhưng một giờ sau vết thương của hắn hiển nhiên đã khép lại không ít. Những người khác thì là bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Ở bên ngoài, trên người bọn họ trừ đơn giản một chút quần áo, còn có ngô thương cho đan dược bên ngoài, nhưng không có dư thừa mang thứ gì. Cho nên, mỗi một bữa ăn đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Ngọn núi này cao độ đại khái chừng 1000 mét, chính là một tòa phổ thông sơn. Bên trong trừ một số bình thường động vật bên ngoài, tối đa cũng liền một số phổ thông mãnh thú. Không khả năng sẽ có cái gì cường đại hung thú sẽ uy hiếp được bọn hắn. Hung thú cùng bình thường động vật coi như không giống, có thể bị trở thành hung thú, kém nhất nhất phẩm hung thú, hắn sức chiến đấu cũng không thể so với mãnh hổ gấu ngựa loại hình kém. Cho dù là bọn họ hình thể có thể sẽ rất tiểu. Bất quá, hung thú tại nơi bình thường cũng sẽ không xuất hiện, tỉ như nói vũ quốc, vùng núi còn có rừng rậm loại hình địa phương rất nhiều. Nhưng là hung thú vô cùng ít ỏi gặp, coi như xuất hiện tối đa cũng chính là nhất phẩm nhị phẩm. Quốc gia khác tình huống cũng không sai biệt nhiều, Ngân Lang quốc có thể sẽ hơi nhiều một ít, thế nhưng sẽ không nhiều đến đi đâu. Căn cứ Bạch Vũ Chiết đạt được tình báo, mảnh này hoang vực bên trong, hung thú tập trung địa phương ngay tại Hoang Vu Sơn Mạch. Còn có cùng Hoang Vu Sơn Mạch tới gần Uyên Nước, sẽ tương đối phổ biến một số. Hung thú cùng nhân loại võ giả đồng dạng, dùng thực lực tới phân chia, cũng là 9 phẩm cấp, mà lại tại cá thể sức chiến đấu, phổ biến sẽ so cùng cấp bậc nhân loại càng mạnh một số. Nhưng là, hung thú phương thức chiến đấu sẽ tương đối đơn nhất, mà nhân loại thì là thắng ở đầu não linh hoạt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng không có đi quan tâm một bên khác Tần Việt thi thể có phải là đã bị phát hiện. Cầm sạch sớm tia nắng đầu tiên chiếu xuống phía sau, tại Bạch Vũ Chiết mệnh lệnh phía dưới, đám người liền bắt đầu thu thập sơ một chút đồ vật liền xuất phát. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN